Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1591, Sư Huynh xuất mã, 1. Quỷ U Minh chần chờ, có chút không quá tình nguyện. Thần binh của Huyền Kỳ Nhị Lão đã thua 3 trận, đã chết một gã thần hoàng, một gã tạo vật chủ và một gã đế quân, lại chết tiếp nữa, trong quân không tướng, trận chiến này làm sao đánh nữa. Lúc này, Lâu Chính Sư chợt tiến lên phía trước, thấp giọng nói. Tả Thiên Thừa, vẫn phải tiếp tục phái đại tướng ra nghênh chiến a. Vừa rồi Huyền Kỳ Nhị Lão đã định ra đánh cuộc với Dịch Quân Vương, nếu Nhị Lão thua rồi, liền phải quy hàng Trấn Thiên Quan, giúp hắn rèn sắt. Nếu là như vậy, trong lòng Quỷ U Minh nhất thời nghiêm nghị. Chỉ thấy trong Trấn Thiên Quan lại có một gã thần tướng ra khỏi thành khiêu chiến, chỉ đành lại phái một gã thần tướng ra ứng chiến. Sắc mặt Huyền Kỳ Nhị Lão cũng trở nên ngưng trọng, trịnh trọng lấy ra một kiện thần binh, giao cho gã thần tướng kia, đích thân truyền thụ phương pháp tế luyện. Gã thần tướng kia dắt xuống trước trận, tiếng trống song phương ầm ầm vang vọng. Chỉ sau mấy hiệp, gã thần tướng kia đã bị tướng lĩnh của Trấn Thiên Quan tế khởi thần binh chém chết, chết oan chết uổng. Còn kẻ nào muốn đi khiêu chiến nữa không? Trong Trấn Thiên Quan, Chung Nhạc mỉm cười, hỏi. Mấy trăm gã thần tướng nhao nhao ra khỏi hàng, kêu lên. Ta đi! Ta đi! Phía đối diện, khóe mắt Quỷ U Minh nhảy lên, nhìn về phía Huyền Kỳ Nhị Lão. Sắc mặt Huyền Kỳ Nhị Lão tái nhợt, tâm thần có chút hoảng loạn. Một gã tạo vật chủ cười lạnh, nói. Hai vị tiền bối, chẳng lẽ không phải là do Dịch Quân Vương phá rối, mà là các ngươi đã phá rối? Cách đây không lâu, chúng ta đều nghe rõ Dịch Quân Vương nói, giữa các ngươi đã có bí mật nhỏ a. Huyền Kỳ Nhị Lão giận tím mặt, đảo mắt quan sát bốn phía. Chỉ thấy Lâu Chính Sư, Đình Đạo Cực và Chư Tướng Tứ Đại Sư Môn, Nam Thiên Môn cũng đều lộ ra vẻ hoài nghi. Nếu các ngươi đã không tin tưởng chúng ta, vậy chúng ta rời đi là được. Huyền Lão cười lạnh một tiếng, nói. Chúng ta là kẻ rèn sắt cho Thiên Đế gia, không phải tới đây để bị khinh bỉ. Hai lão giả thu thập đạo cụ, dự định rời đi, nhưng Quỷ U Minh đã khách khí nói. Hai vị sư huynh khoan hãy đi đã, vẫn là lưu lại trong quân thì tốt hơn. Huyền Kỳ Nhị Lão giận dữ. Quỷ sư, ngươi là muốn giam lỏng chúng ta sao? Mặt Ẩn vội vàng tiến lên, nói. Thiên Thừa, ta biết rõ Dịch tiên sinh đã dùng biện pháp gì phá giải thần binh của Nhị Lão. Việc này không trách được bọn họ, chỉ trách Dịch tiên sinh quá giảo hoạt mà thôi. Quỷ U Minh cười lạnh, nói. Lại là ngươi nhiều chuyện. Ngươi nói một chút xem, Dịch tiên sinh đã dùng biện pháp gì? Nếu ngươi nói không được, liền áp ngươi đi tế cờ. Trong triều đình ta có thể mặc kệ ngươi, nhưng ở trong quân, ngươi cũng không thể muốn nói gì thì nói được. Mặt Ẩn khom người nói. Mấy ngày trước, Dịch Quân Vương giao lưu tâm đắc luyện bảo với Nhị Lão, giúp Nhị Lão thổi gió. Thời điểm Nhị Lão luyện bảo, hắn đều nhìn vô cùng rõ ràng, biết rõ bảo vật luyện chế ra sẽ có công dụng gì. Bảo vật mà Nhị Lão luyện ra đều treo bên cạnh lô. Đám thần binh này đều bị Dịch Quân Vương quan sát hiểu rõ. Hắn hoàn toàn có thể luyện ra thần binh nhằm vào những bảo vật này, để cho cường giả dưới trướng chính mình cầm theo những thần binh này ra khiêu chiến, cho nên đánh đâu thắng đó. Lúc trước ta đã từng cảnh cáo qua Thiên Thừa, không thể cầm thần binh do Nhị Lão luyện chế ra ứng chiến, nhưng Thiên Thừa hết lần này tới lần khác muốn ứng chiến, kết quả vô duyên vô cớ đánh mất tính mạng ba cao thủ. Trong lòng Quỷ U Minh nổi giận, lạnh lùng nhìn hắn. Thân thể Mặt Ẩn khom xuống càng thấp hơn. Đột nhiên, Quỷ U Minh chợt mỉm cười. Nói. Mặt tiên sinh cho rằng phải làm thế nào mới có thể phá địch. Mặt Ẩn đang muốn đứng thẳng lên, lại bị một cổ trọng lực vô hình đè lên trên người, khiến cho hắn không thể đứng thẳng lên, chỉ đành tiếp tục khom lưng nói. Huyền Kỳ Nhị Lão có thể luyện chế ra những thần binh mới. Dịch tiên sinh chưa nhìn thấy những thần binh này, tự nhiên không biết phải phá giải như thế nào. Đây là thứ nhất. Thứ hai, không nên đợi Dịch Quân Vương lựa chọn cường giả tới khiêu chiến chúng ta. Mà chúng ta chủ động phái cường giả, cầm thần binh đi ra điểm danh khiêu chiến, chúng ta chiếm thế chủ động. Kể từ đó sẽ có thể chém chết đại tướng của Trấn Thiên Quan. Đánh cuộc giữa Nhị Lão và Dịch Quân Vương cũng sẽ không thua rồi. Đám người Lâu Chính Sư suy tư trong chốc lát, bừng tỉnh đại ngộ, rối rít nói. Mặt tiên sinh nói rất có lý. Vừa rồi Dịch tiên sinh quả thật ở cạnh lô nhìn Nhị Lão luyện bảo. Dùng phương pháp này của Mặt tiên sinh, sẽ có thể đối phó Dịch Quân Vương, khiến cho hắn thua trận đánh cuộc này. Quỷ U Minh có chút miễn cưỡng, buông mặt ẩn ra, nói. Nếu phương pháp này vẫn không thể thắng được, liền ghi ngươi một tội. Người đâu? Treo lên miễn chiến bài. Huyền Kỳ sư huynh, các ngươi luyện chế ra thần binh mới a. Lập tức có tướng sĩ treo lên miễn chiến bài, không tiếp nhận thiêu chiến nữa. Huyền Kỳ nhị lão chấn chỉnh tinh thần. Kỳ lão thổi gió, Huyền lão rèn sắt, hai lão giả thôi động luân hồi ma âm, chế tạo ra thần binh mới, tất yếu phải thắng được Chung Nhạc một ván. Trên thành lâu trấn thiên quan, trong lòng Chung Nhạc khẽ nhảy lên, sắc mặt ngưng trọng. Quả nhiên đã bị Mặc Ẩn nhìn thấu. Huyền Kỳ nhị lão một lần nữa chế tạo thần binh, tất nhiên là dự định để cho thần tướng dưới trướng quỷ U Minh cầm theo thần binh, điểm danh khiêu chiến. Nếu ta không dám ứng chiến, xem như đã thua trận đánh cuộc kia. Sắc mặt Chung Nhạc âm tình bất định. Hắn ở bên cạnh Huyền Kỳ nhị lão rèn thần binh suốt 10 ngày, quan sát ảo diệu luyện binh của nhị lão, thôi diễn ra biện pháp khắc chế những thần binh này, cộng thêm tiên thiên dịch đạo thiên biến vạn hóa, đám thần tướng dưới trướng quỷ U Minh tự nhiên là ra một tên chết một tên. Nhưng hiện tại Huyền Kỳ nhị lão lại một lần nữa luyện binh, hắn không thể ở phụ cận quan sát, không thể nghiền ngẫm ra nhược điểm của những thần binh này. Mặc Ẩn quả thật đã tìm được tử huyệt của hắn. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, Huyền Kỳ nhị lão chế tạo ra thần binh khắc chế kẻ nào, kẻ đó liền ra khỏi hàng. Chung Nhạc quát lớn một tiếng, phân phó chư tướng, chính mình thì nghiêng tai lắng nghe luân hồi ma âm, nỗ lực tìm hiểu ảo diệu của luân hồi ma âm, từ trong luân hồi ma âm tìm kiếm ra cách phá giải. Đây là biện pháp vụng về nhất, rất khó thành công, nhưng với năng lực thôi diễn kinh khủng kia của Chung Nhạc ngược lại có thể tìm kiếm ra dấu vết tơ nhện, chỉ là nếu làm như vậy, cũng sẽ không có được 10 phần nắm chắc. Chung Nhạc đang lúc tinh tế nghiền ngẫm, đột nhiên chỉ nghe một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Sư đệ, Huyền Kỳ nhị lão đang chế tạo ra thần binh nhằm vào ta. Chung Nhạc thoáng ngẩn người, ngay sau đó đại hỉ, cười hắc hắc, nói. Huyền Kỳ nhị lão đây chính là tự tìm đường chết, không trách được người khác. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1592, Sư Huynh xuất mã, 2. Hắn không tiếp tục nghiền ngẫm luân hồi ma âm nữa, bộ dáng chắc chắn vạn phần đứng ở nơi đó, đợi Huyền Kỳ nhị lão luyện thành kiện thần binh kia. Qua một lúc lâu sau, Huyền Kỳ nhị lão rốt cuộc cũng luyện thành một kiện thần binh, thở phào nhẹ nhõm một tiếng, mỉm cười nói. Tả Thiên Thừa, lần này thần binh do chúng ta luyện ra, tất nhiên sẽ không xảy ra bất luận sơ suất gì. Quỷ U Minh nửa tin nửa ngờ, nói. Lần này hai vị sư huynh luyện chế ra thần binh, là nhằm vào gã thần ma nào? Huyền Kỳ nhị lão giơ tay chỉ về phía thành lâu trấn Thiên Quang, nói. Chính là gã nam tử trung niên mặc áo bào trắng bên cạnh Dịch Quân Vương kia. Quỷ U Minh nhìn về phía gã nam tử áo bào trắng kia, trong lòng khẽ động. Gã nam tử áo bào trắng này không biết là ai, cũng không biết là chủng tộc gì, cũng không biết tu vi cảnh giới ra sao. Trong đại chiến lúc trước, Quỷ U Minh đã từng đích thân truy sát hắn, kết quả lại để cho hắn chạy thoát. Hắn tra hỏi chư tướng dưới trướng. Gã nam tử áo bào trắng này rốt cuộc là cảnh giới gì? Đám người hai mặt nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu. Thống soái Nam Lạc Sư Môn lắc đầu, nói. Ta đã từng giao thủ mấy hiệp với hắn trong loạn quân. Cảnh giới của hắn rất cổ quái, vừa giống như đế quân, lại vừa giống như tạo vật chủ. Nhưng ta lại cảm thấy hắn còn giống như một gã thần hoàng. Đình Ngọc Cực cũng nói. Ta cũng từng giao thủ qua với hắn, cũng có loại cảm giác này. Ma Thiên Vương của Nam Thiên Môn cũng kinh ngạc nói. Ta cũng từng giao thủ qua với hắn, cũng không biết hắn là cảnh giới gì. Thần Thiên Vương của Nam Thiên Môn cũng thất thanh nói. Còn có ta. Ta cũng từng gặp qua hắn trong loạn quân, từng giao thủ qua hai lần. Quỷ U Minh bị dọa cho sợ hết hồn. Tuyệt đại bộ phận tướng lĩnh dưới trướng hắn vậy mà đều nói đã từng có giao phong với gã nam tử trung niên không biết tên này, mà gã nam tử trung niên này lại vẫn chưa bị đánh chết, thật sự kỳ quặc quái dị. Gã nam tử này rốt cuộc có lai lịch gì? Sao lại không nhìn ra cảnh giới của hắn? Quỷ U Minh khẽ nhíu mày. Bất quá, từ trong tao ngộ của đám tướng lĩnh này mà xem, thì cảnh giới của gã nam tử trung niên áo bào trắng này hẳn là nằm giữa tạo vật chủ và đế quân, thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, có thể tránh thoát sự truy sát của đế quân đỉnh phong, mạnh mẽ đón đỡ mấy chiêu mà không chết. Nếu đã như thế, vậy thì mời Tiên Thiên Thiên Vương xuất mã. Quỷ U Minh nhìn về phía Tiên Thiên Thiên Vương, một trong bốn thiên vương của Nam Thiên Môn, nói. Tiên Thiên Thiên Vương xuất chiến, cộng thêm thần binh của Huyền Kỳ nhị lão, tất nhiên có thể giết chết hắn. Cho dù không giết được hắn, cũng có thể toàn thân trở lui. Đám tướng lĩnh nhao nhao gật đầu. Mặc dù Tiên Thiên Thiên Vương là cảnh giới tạo vật chủ, nhưng lại là một tôn tiên thiên thần, thực lực cường đại, không chút thua kém những thiên vương khác. Tiên Thiên Thiên Vương nhận lệnh, nhận lấy thần binh từ trong tay Huyền Kỳ Nhị Lão, xuất lĩnh một chi đại quân giết ra trận doanh, để cho đại quân ở phía sau trợ trận, cao giọng nói. Dịch Quân Vương, ta muốn khiêu chiến gã nam tự áo bào trắng trên thành lâu kia. Không biết hắn có dám ứng chiến không? Chung Nhạc quay đầu lại, mỉm cười nói. Sư huynh, người ta đang khiêu chiến ngươi a, ngươi có ứng chiến không? Phong Hiếu Trung cất bước đi xuống thành lâu, không mang theo một binh một tốt nào, một mình ra khỏi cửa thành, đi tới trước trận. Huyền Kỳ Nhị Lão khẩn trương vạn phần, nhìn chằm chằm về phía Tiên Thiên Thiên Vương và Phong Hiếu Trung. Trận chiến này quan hệ tới vận mệnh của Huyền Kỳ Nhị Lão, không thể không khiến cho bọn họ khẩn trương. Sắc mặt Tiên Thiên Thiên Vương hờ hững, sáu đạo quang luân sau đầu đại phóng, từng tòa tiên thiên động thiên treo cao, khí tức cường đại không gì sánh được, không thua kém đế quân chút nào. Tả Thiên thừa lệnh cho ta cầm theo thần binh của Huyền Kỳ Nhị Lão tới giết ngươi, thật ra đối với ta căn bản là không cần thiết. Tiên Thiên Thiên Vương chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Phong Hiếu Trung nghênh ngang đi tới, lạnh nhạt nói. Có thể ở cùng cảnh giới thắng được tiên thiên thần ma, chỉ có tồn tại mở ra bí cảnh thứ bảy mà thôi. Mà loại tồn tại này lác đác không có mấy người. Giết ngươi, không cần thần binh của Huyền Kỳ Nhị Lão. Ông! Bảy đạo quang luân sau đầu Phong Hiếu Trung cùng một chỗ đại phóng, thản nhiên nói. Hiện tại ngươi có thể tế khởi thần binh của Huyền Kỳ Nhị Lão rồi. Con ngươi Tiên Thiên Thiên Vương đột nhiên co rút. Trong trận doanh sau lưng, sắc mặt Mặc Ẩn kịch biến, vội vàng cao giọng quát lớn. Tiên Thiên Thiên Vương, mau mau lui trở về. Thanh âm hắn còn chưa dứt, chiến đấu đã sớm bạo phát. Tiên Thiên Thiên Vương vừa mới tế khởi thần binh do Huyền Kỳ Nhị Lão luyện chế, chỉ nghe một tiếng vang kinh thiên động địa truyền tới. Bảy đạo quang luân sau đầu Phong Hiếu Trung xoay tròn, dẫn động đạo tinh Hà Hộ Thành bên ngoài trấn thiên quan kia. Vô số khỏa tinh cầu thật lớn từ trong dòng sông dâng lên, tinh lực của ức vạn quần tinh điên cuồng vọt tới. Ức vạn tinh lực giống như cầu vồng hào quang, đạo âm chấn động, không ngừng tiến nhập vào trong cơ thể Phong Hiếu Trung. Tâm cảnh đế cấp. Sắc mặt đám người Quỷ U Minh, Lâu Chính Sư kịch biến. Đây là tâm cảnh đế cấp dẫn động vạn đạo triều bái. Bất quá, cả nam tự áo bào trắng này hiển nhiên không cụ bị năng lực trưởng khống tâm cảnh đế cấp, hắn dẫn động đại đạo thiên địa như vậy, lẽ nào không sợ sẽ bị đại đạo thiên địa đồng hóa sao? Bảy đạo quang luân kia cắt không gian trước sau Tiên Thiên Thiên Vương thành bảy phần. Tiên Thiên Thiên Vương ngã vào trong thất đạo luân hồi, ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Hắn vội vàng tế khởi thần binh, dốc toàn bộ lực lượng công kích Phong Hiếu Trung. Kiện thần binh kia liên tục cắt ra lục đạo luân hồi, sau đó bị định trụ trong không gian, không thể động đậy. Mặc cho Tiên Thiên Thần Vương thôi động như thế nào, cũng không thể di chuyển được một phân một tấc nào. Té! Phong Hiếu Trung thấp giọng quát lớn một tiếng. Đột nhiên, Tiên Thiên Thiên Vương bắt đầu hóa đạo. Từng đạo đại đạo tiên thiên trong cơ thể hắn bị đại đạo thiên địa xé rách. Nhục thân hắn bắt đầu tan rã. Trước mắt hai quân, cả tiên thiên thần cảnh giới tạo vật chủ viên mãn này lại bị đại đạo thiên địa tươi sống đồng hóa. Nhục thân của tiên thiên thần ma cũng chính là nguyên thần, là do đại đạo thiên địa cấu thành, sẽ càng dễ dàng hóa đạo hơn. Tốc độ hóa đạo của Tiên Thiên Thiên Vương lần này cực nhanh, khiến cho người ta không kịp dự liệu. Trong chớp mắt đã có gần phân nửa nhục thân hắn bị đại đạo thiên địa đồng hóa. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org. Chương 1593, Tế Sát, 1. Trên thành lâu trấn thiên quan, thần sắc âm phần huyên dại ra, thất thanh nói. Tế đạo pháp còn có thể dùng như vậy. Phong Hiếu Trung dùng tâm cảnh đế cấp tế sát Tiên Thiên Thiên Vương, chính là dùng tế đạo pháp. Tiên Thiên Thiên Vương căn bản không thể kháng trụ nổi tâm cảnh đế cấp, bị hắn khiến cho lâm vào hóa đạo. Môn tế đạo pháp này chính là do Phong Hiếu Trung sáng chế, thích hợp với thánh linh thể nhất. Âm Phần Huyên cũng đã tu luyện tế đạo pháp, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ qua tế đạo pháp còn có thể dùng như vậy. Hơn nữa, biến thái nhất chính là, thời điểm hắn sử dụng bí cảnh thứ bảy. Vậy mà đã bắt chước tinh hà linh thể, dẫn động lực lượng đạo tinh hà quanh trấn thiên quan kia, thôi động lực lượng tinh hà, khiến cho uy lực của tế đạo pháp lại càng mạnh hơn. Quỷ tài. Thật sự là quỷ tài. Âm Phần Huyên thất hồn lạc phách, lẩm bẩm. Nàng thân là thánh linh thể, nhưng kẻ khai phá thánh linh thể tới mức tận cùng lại là Phong Hiếu Trung, cả nhân tộc không có chút quan hệ gì với thánh linh thể này, khiến cho nàng khó có thể tiếp nhận nổi. Trung Nhạc lắc đầu, nói. Phu nhân, ngươi nói sai rồi. Hắn không phải là quỷ tài, mà là thiên nhân. Không tốt. Trong trận doanh đối diện, sắc mặt quỷ U Minh đại biến, vội vàng dẫn người giết ra, đi cứu viện tiên thiên thiên vương. Cùng lúc đó, đại quân Trấn Thiên Quang cũng nhao nhao giết ra, đi cứu viện Phong Hiếu Trung. Phong Hiếu Trung bình thản nghênh đón ngàn vạn thần ma giết tới, nhẹ giọng nói. Té! Thân hình vô số thần ma nhất thời phiêu phù giữa không trung, bị định trụ ngay tại chỗ. Tiếp theo, đại đạo bản thân bọn họ bắt đầu tương liên, tương dung với đại đạo thiên địa, bị đại đạo thiên địa đồng hóa. Màn tràng diện này cực kỳ khủng bố, càng lúc càng nhiều thần ma vọt tới, phản phất như vô số con rùa nhặn bị định trụ trong không gian, cùng một chỗ hóa đạo. Thần ma vọt tới càng nhiều, bị hóa đạo cũng càng nhiều, hình thành một màn tràng diện đáng sợ. Trung Nhạc vội vàng hạ lệnh cho đại quân Trấn Thiên Quang đình chỉ tiến lên, tránh cho bị Phong Hiếu Trung không phân biệt địch ta tiến hành tế đạo. Đám người quỷ U Minh, Lâu Chính Sư cũng vội vàng hạ lệnh quân đội đình chỉ tiến công. Chỉ thấy mấy chục vạn thần ma bị định trụ giữa chiến trường, nhục thân và nguyên thần nhanh chóng hòa tan, tràng diện vô cùng đáng sợ. Hơn 10 vị tồn tại đế cấp bọn quỷ U Minh nhao nhao giết tới. Lúc này, Phong Hiếu Trung đã lui về phía sau, lui trở về Trấn Thiên Quang. Đám đế quân bọn Âm Phó Khang, Linh Tranh, Phù Kỳ Chi cũng giết ra, chuẩn bị nghênh chiến đám người quỷ U Minh. Lúc này, tiên thiên thiên vương đã triệt để hóa đạo, nhục thân và nguyên thần hòa tan, ngay cả nửa điểm bột phấn cũng không lưu lại. Giữa không trung còn có vô số mảnh xương vỡ ào ào rơi xuống. Chính là nhục thân và nguyên thần mấy chục vạn thần ma thiên đình kia bị hóa đi, chỉ còn lại cặn bã không thể hóa đạo. Màn tràng diện này khiến cho người ta rợn cả tóc gáy, cho dù là Kiều Đông cũng không khỏi biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Phong Hiếu Trung có thêm mấy phần kính sợ. Trung Nhạc cười ha hả, nói. Huyền Kỳ Nhị Lão, còn không mau tới đây quy hàng. Chẳng lẽ các ngươi muốn đợi quỷ sư xử tử các ngươi sao? Đám người quỷ U Minh, Lâu Chính Sư đã sắp sửa giết vào đại quân, vừa nghe hắn nói vậy, sắc mặt liền đại biến, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Huyền Kỳ Nhị Lão ôm lên đe rèn sắt, một người rèn sắt một người thổi gió, cực nhanh phóng tới. Thanh âm rèn sắt đương đương trùng kích. Những nơi bọn họ đi qua, luân hồi ma âm hình thành một không gian luân hồi. Cuốn lên hết thảy mọi thứ, kéo vào trong không gian luân hồi. Tả Thiên Thừa, Lâu Chủ Soái, Mặc Tiên Sinh, chúng ta đắc tội rồi. Huyền Lão một đường vọt tới, cao giọng nói. Chúng ta không phải là phản bội Thiên Đế Bệ Hạ, mà là chúng ta thua cuộc, liền sẽ tuân thủ hứa hẹn. Kính xin Tả Thiên Thừa yên tâm. Chỉ cần Dịch Quân Vương một ngày còn chưa phải là Thiên Đế, chúng ta sẽ không ra trận giết địch, chỉ giúp hắn rèn sắt mà thôi. Đám người quỷ U Minh, Lâu Chính Sư giận dữ, vội vàng chạy tới ngăn cản. Chỉ thấy Nhị Lão gõ vang truy rèn sắt, phát ra thanh âm đương đương, không gian luân hồi giống như một cái viên hoàng, tầng tầng lớp lớp mở ra. Bọn họ chạy nhanh tới, đã đi lạc vào trong tầng tầng lớp lớp không gian luân hồi, không thể ngăn cản Nhị Lão. Trung Nhạc lập tức hạ lệnh, xua quân giết tới. Đám người Lung Chất, Kiều Đông, Thủy Sư Âm Khang Thị, Tiên Thiên Cấm Quân, Đại Quân Cự Linh Thị trùng kích trận địa địch. Giết cho đại quân thiên đình tơi bời hoa lá, tử thương vô số. Đám người Lâu Chính Sư vội vàng bỏ qua Huyền Kỳ Nhị Lão, trở lại tọa trấn trong quân mỗi người. Huyết chiến diễn ra suốt mười mấy ngày, lúc này mới bức lui được đại quân Trấn Thiên Quang. Trong Trấn Thiên Quang, Trung Nhạc tổ chức đại yến tiệc chúc mừng, đón gió tẩy trần cho Huyền Kỳ Nhị Lão, mỉm cười nói. Hai vị lão ca ca, có thể chế tạo cho Trấn Thiên Quang ta chút quân bị hay không? Huyền Kỳ Nhị Lão liếc nhìn nhau một cái. Nói. Nếu đã thua cuộc, chúng ta nguyện sẽ hiệu lực cho Dịch Quân Vương. Bất quá, chúng ta chỉ là hiệu lực cho Dịch Quân Vương, sẽ không hiệu lực cho Tiên Thiên Đế Quân. Trung Nhạc mỉm cười, nói. Hai vị lão ca ca có thể chế tạo ra thần binh đặc biệt nhằm vào chư tướng thiên đình hay không? Huyền Lão nói. Chúng ta cần có chút thời gian. Đám người Lâu Chính Sư, Đình Đạo Cực cũng đều là đế quân đỉnh phong, rất khó luyện ra thần binh nhằm vào bọn họ. Về phần quỷ U Minh, Kỳ Lão lắc lắc đầu, nói. Chúng ta luyện không ra được thần binh nhằm vào hắn. Quỷ U Minh căn bản không có nhược điểm. Trong lòng Trung Nhạc đại hỷ, mỉm cười nói. Lão ca ca yên tâm. Ta có thể kéo dài thời gian, nhưng quỷ U Minh không thể kéo dài được. Các ngươi cứ việc yên tâm chế tạo ra thần binh. Về phần quỷ U Minh, tự nhiên có ta đi đối phó hắn. Huyền Kỳ nhị lão liếc nhìn nhau một cái. Sắc mặt Kỳ lão ngưng trọng, nói. Dịch quân vương không nên khinh thường quỷ U Minh. Trong trận tranh đoạt bảo vị thiên đế lần trước, quỷ U Minh bị một vị tồn tại đế cấp truy sát. Vị tồn tại đế cấp kia thôi động cả đế binh cũng không thể nào luyện chết được hắn. Sắc mặt Chung Nhạc khẽ biến. Tồn tại đế cấp thôi động đế binh cũng không luyện chết được hắn. Trong trận doanh thiên đình, đám người quỷ U Minh nghe được thanh âm rèn sắt không ngừng vang lên, không khỏi tâm phiền ý loạn, mấy lần nghĩ muốn đánh úp doanh trại, nhưng đều bị đám người Chung Nhạc đánh lui trở về. Lâu Chính Sư nói. Tả Thiên Thừa, nếu đợi Huyền Kỳ nhị lão luyện ra thần binh khắc chế chúng ta, chỉ sợ chúng ta đều sẽ phải chết. Không ngại hỏi một chút xem Mặt tiên sinh có thủ đoạn gì. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện .org. Chương 1594, Tế Sát, 2. Quỷ U Minh bất đắc dĩ, chỉ đành sai người mời Mặt ẩn tới thương nghị đối sách. Tiên Thiên Thiên Vương chết trong tay Phong Hiếu Trung, hắn trong cơn giận dữ đã giải Mặt ẩn vào tử tù, chuẩn bị xử tử. Chỉ là hiện tại đã không thể không lại dùng Mặt ẩn. Mặt ẩn khom người, cung kính nói. Ta có thể ở trong quân lập đàn thi pháp, đoạn tuyệt khí vận của Trấn Thiên Quang, đoạt đi khí vận của Trấn Thiên Quang. Khí vận của Trấn Thiên Quang suy bại, sẽ có thể công thành. Chỉ cần Thiên Thừa cấp cho ta 800 vạn thần ma, ta sẽ có thể thi pháp đoạt vận. Về phần thần binh do Huyền Kỳ nhị lão luyện thành, trong lúc đại chiến chỉ cần linh hoạt điều động uy năng của đế binh, sẽ có thể hoàn toàn bỏ qua, trực tiếp thôi động đế binh, đánh chết thần ma cầm thần binh là được. Sắc mặt quỷ U Minh âm tình bất định. Lâu Chính Sư đột nhiên nói. Mặt tiên sinh, Trấn Thiên Quang có một loại trận pháp, tới lui như điện, công kích sắc bén, nhiều lần đánh bại đại quân ta, khiến cho quân ta tử thương vô số. Mặt tiên sinh có biết đó là trận thế gì không? Phải làm sao mới có thể phá giải? Thần thức hắn tuôn ra, biến thành trận thế chính trấn 12 bảo cùng Trấn Thiên Quang liên động bát kích, vô cùng kỳ lạ. Mặt ẩn nhìn thoáng qua, ngẫm nghĩ trong chốc lát, nói. Đây là trận thế kim ô bát sát. Dịch tiên sinh biến trận thế đại quân của chính mình làm thành tư thế đầu, cánh, trảo của kim ô liên động bát sát, phát huy ra ưu thế của kim ô. Đám người Lâu Chính Sư, Đình Đạo Cực, Đình Ngọc Cực nhao nhao tiến lên, quan sát trận thế chính trấn 12 bảo của Trấn Thiên Quang, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Lâu Chính Sư vội vàng hỏi. Làm sao mới có thể phá giải? Kim ô chính là hung cầm, nhục thân bát sát cơ hồ không có địch thủ. Mặt ẩn liếc mắt nhìn về phía bàn kê. Nói, có thể so sánh với kim ô cũng không nhiều lắm. Bất quá, bàn hồ lại là một cái trong số đó. Bàn hồ tam thủ trận của bộ hạ ta có thể đối kháng trận thế kim ô bát sát. Còn nếu là muốn đánh bại, thì còn cần bàn kê tộc trưởng cống hiến ra thần thông nhục thân của bàn hồ thị. Lâu Chính Sư đột nhiên nói với quỷ U Minh. Thiên Thừa, Mặt tiên sinh quả thật có chỗ bất phàm, có thể để hắn thử xem. Tướng lĩnh chư quân nhao nhao gật đầu, nói. Có thể để cho Mặt tiên sinh thử một lần a. Quỷ U Minh bất động thanh sắc, trong lòng lại nảy sinh sát cơ, cười ha hả, nói. Nếu Mặt tiên sinh thật sự có thể đánh hạ Trấn Thiên Quang, ta sẽ miễn cho ngươi tử tội, hơn nữa còn ghi cho ngươi công đầu. Ta cấp cho ngươi 800 vạn thần ma, ngươi tới lập tế đàn, thi pháp đoạt vận. Nhưng nếu ngươi không phá được Trấn Thiên Quang, vậy liền dùng đầu của ngươi tế đại kỳ quân ta. Mặt ẩn nhất thời đại hỷ, khom người nói. Còn xin bàn kê tộc trưởng đi theo ta. Ta vừa tiến hành thi pháp, vừa giao lưu bàn hồ tam thủ trận với bàn kê tộc trưởng. Quỷ U Minh gật đầu, để cho bàn kê đi theo hắn. Mặt ẩn lập tức đi xuống, chuẩn bị tế đàn. Ánh mắt quỷ U Minh chớp động, trong lòng thầm nghĩ. Kẻ này đã uy hiếp tới địa vị của ta. Đợi sau khi đánh hạ được Trấn Thiên Quang, liền để cho hắn chết trong loạn quân. Trong Trấn Thiên Quang, Chung Nhạc lại lệnh cho từng gã đại tướng xuất quan khiêu chiến, ở trước trận doanh chửi bới. Quỷ U Minh hạ lệnh tránh né không chiến. Cứ như vậy giằng co hơn một tháng, sĩ khí đại quân thiên đình suy giảm mãnh liệt. Chủ công, phía đối diện đã dựng lên một tòa tế đàn. Có thần tướng tiến hành báo lại. Chung Nhạc xuất lĩnh chư tướng leo lên thành lâu nhìn lại. Chỉ thấy một tòa tế đàn cực kỳ khổng lồ đứng sừng sững trong doanh trại địch đối diện, có chừng 100 vạn thần ma đang đứng trên tòa tế đàn kia. thần nhãn thứ ba trên mi tâm Chung Nhạc mở ra, nhìn rõ ràng tòa tế đàn kia. Kẻ đang chủ trì tế đàn chính là Mạc Ẩn. Mạc Ẩn trưởng khống khí vận thiên thư, đạo khí vận có thể đoạt khí vận người khác. Hắn xây dựng tòa tế đàn này, chẳng lẽ là muốn gọt khí vận của Trấn Thiên Quan ta? Trong lòng Chung Nhạc chấn động. Ba đại thiên thư của Phục Hy thị, nhân quả, khí vận và lục đạo. Thiên Ti nương nương được nhân quả thiên thư, đảo loạn thiên hạ. Vân Quyển Thư được lục đạo thiên thư, khống chế sinh tử luân hồi, mà Mạc Ẩn thì đạt được khí vận thiên thư, có thể thay đổi khí vận. Ba đại thiên thư cái nào cũng có sở trường riêng, trong đó lục đạo thiên thư chính là mạnh nhất, nhưng luận hư vô phiêu miểu, không thể cân nhắc thì khí vận thiên thư lại là đứng đầu. Cho dù là cường giả đẳng cấp thiên đế, đối với khí vận cũng là cân nhắc không ra. Mà kẻ trưởng khống khí vận thiên thư, lại có thể đoạt khí vận của người khác cho mình sử dụng, có thể tưởng tượng loại năng lực này nghịch thiên tới mức nào. Đám người lung chất, Âm Phó Khang quan sát trong chốc lát, đột nhiên chợt nghe Chung Nhạc nói. Các vị, mau tế đế binh, tế khởi chư thiên. Đám người ai cũng không hiểu ý hắn. Chỉ thấy đế binh của Trấn Thiên Quan được tế lên giữa không trung. Phù Tang Thần Thụ, Trấn Thiên Hà Đỉnh, Tạo Hóa Huyền Môn cũng đều đại phóng uy năng. Lung Chất và Kiều Đông cũng tế khởi đế binh của chính mình. Các nàng kỳ ngộ phi phàm, đều có thành tựu không nhỏ, đã trải qua cuộc chiến đoạt đế lần trước, từ trong các tộc khác đoạt được hai kiện đế binh. Trong Trấn Thiên Quan, năm kiện đế binh phân bố bốn phía đông nam tây bắc, trung ương thì có huyền môn treo cao, lại có hơn 300 tòa chư thiên giống như minh nguyệt đại phóng dị thải, huyền phù giữa không trung. Hiện tại hẳn là có thể trấn trụ khí vận rồi a. Chung Nhạc thấp giọng nói. Có năm kiện đế binh trấn áp khí vận, hiện tại trình độ vững chắc của Trấn Thiên Quan còn vượt qua một số đế tộc hoàng tộc cổ lão bình thường. Quỷ U Minh nhìn thấy Trấn Thiên Quan có năm kiện đế binh trấn thủ, sắc mặt không khỏi khẽ biến, vội vàng chạy tới gặp Mạc Ẩn, nói. Dịch Quân Vương đã nhìn ra tính toán của ngươi, hiện tại dùng năm kiện đế binh trấn áp khí vận, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Mạc Ẩn mỉm cười, nói. Thiên thừa cần gì gấp gáp như vậy? Trong thọ yến của bệ hạ, ta có thể điều động khí vận của toàn bộ đế binh. Khi đó, trong thiên đình có tới hơn 10 kiện đế binh, hiện tại Trấn Thiên Quan chỉ có 5 kiện đế binh trấn áp khí vận, còn không làm khó được ta. Hắn thi pháp hoàn tất, liền bỏ mặt Quỷ U Minh ở nơi đó, ngược lại đi giao lưu thần thông nhục thân Bàn Hồ Thị với Bàn Kê. Bàn Kê hiện ra chân thân, biến thành Bàn Hồ ba đầu long lân. Mạc Ẩn quan sát nhất cử nhất động của hắn, nghiền ngẫm hình thần của Bàn Kê. Sau đó, Bàn Kê thi triển ra thần thông nhục thân, đạo bát sát của Bàn Hồ Thị, Mạc Ẩn không ngừng nghiền ngẫm. Tới ngày hôm sau, Mạc Ẩn lại một lần nữa đăng đàn thi pháp, sau khi thi pháp hoàn tất lại giao lưu với Bàn Kê. Cứ liên tục vậy, kéo dài dằng co hơn 100 ngày, Mạc Ẩn thủy chung cũng không nói tới chuyện công quan. Quỷ U Minh dẫn người tìm tới, một lần nữa leo lên tế đàn, cười lạnh nói. Mạc Ẩn, từ khi ngươi xây dựng tế đàn cho tới bây giờ đã qua hơn 4 tháng rồi. Còn chưa chịu công thành. Huyền Kỳ Nhị Lão đã luyện bảo 4 tháng, thần binh nhằm vào chư tướng thiên đình ta trên cơ bản cũng đều đã luyện thành. Nếu hết thảy đám thần binh kia đều luyện thành rồi, thống soái các quân cũng khó thoát khỏi cái chết. Mạc Ẩn khom người nói. Lại cho ta thêm thời gian nửa năm nữa, ta thao luyện các đại quân bộ, mới có thể điều động như ý được. Quỷ U Minh lạnh lùng nói. Nửa năm quá lâu, chậm sẽ sinh biến. Ta chỉ cho ngươi thời gian 2 tháng thao luyện. 2 tháng sau, nếu ngươi không thể công phá Trấn Thiên Quan, ta sẽ dùng đầu của ngươi đi tế cờ. Trong quân không thể nói đùa, Quỷ U Minh ta nói được thì làm được. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1595, khí vận tiêu vong, 1. Đám người Lâu Chính Sư, Đình Ngọc Cực, Đình Đạo Cực đều khẽ nhíu mày, cảm thấy Quỷ U Minh làm việc có chút quá đáng. Hiển nhiên là cố ý muốn khó xử Mạc Ẩn. Nhưng bọn họ cũng không tiện thay Mạc Ẩn nói chuyện. Mạc Ẩn tuy trên phương diện trí tuệ đã thuyết phục được bọn họ, nhưng kẻ này không có quyền không có thế, cũng không có thực lực cường đại, lại càng không có chỗ dựa. So sánh trở lại, vì hắn mà đắc tội Tả Thiên Thừa Quỷ U Minh, chính là cực kỳ không khôn ngoan. Mạc Ẩn liên tục cười làm lành, nói. 2 tháng cũng được. Thiên Thừa đợi tin tức của ta. 2 tháng sau tất nhiên sẽ khiến cho khí vận của Trấn Thiên Quan khô kiệt, chôn vùi dưới chân của Thiên Thừa. 2 tháng sau, Mạc Ẩn thao luyện binh lực các bộ một phen, tụ tập chư tướng, hạ lệnh công thành. Một trận đại huyết chiến tranh đoạt đế vị quy mô hoành tráng nhất từ trước tới nay bạo phát. Thiên đình vận dụng tất cả lực lượng của chính đại binh bộ, cộng thêm một hoàng tộc, hai đế tộc, còn có đại quân quỷ thần tộc của quỷ U Minh, gần hai ức đại quân thần ma, dứt thẳng về phía trấn Thiên Quang. Đại quân hai đế tộc Hoàng Đình, Đại Đình và Hoàng tộc Bàn Hồ hình thành nên ba đầu của con Bàn Hồ, mà chính đại binh bộ thì hình thành bốn chân và cái đuôi của Bàn Hồ, do Mặc Ẩn thống nhất điều động, thế công hung ác tới cực điểm. Trong đó, tướng lĩnh các bộ cầm theo thần binh do Huyền Kỳ Nhị Lão luyện chế ra, chuyên chém đại tướng của trấn Thiên Quang. Đại quân các bộ do Mặc Ẩn thống nhất điều động, tư thế Bàn Hồ không ngừng biến hóa, thế công lăng lệ, vô cùng hung ác. Mà trấn Thiên Quang bên này thì là do Kim Hà Hề chỉ huy đại quân các bộ, điều động ngàn vạn thần ma, dùng trận thế Kim Ô Bát Sát đón đánh. Song phương giết tới trời long đất lở, máu chảy thành sông, vô số thi thể ào ào rơi xuống, tinh thủy trong tinh hà cũng đều bị nhuộm đỏ. Trên không trung đại quân song phương, từng tòa chư thiên đều bị đánh tan, rách nát tả tơi. Vô số ngôi sao giống như nước chảy từ trong chư thiên tuôn ra, bốn phía trấn Thiên Quang khắp nơi là tinh cầu vẫn lạc. Lôi theo cái đuôi đại hỏa thật dài đập vào trấn Thiên Quang. Ngoài trấn Thiên Quang, tinh hà kích động dân trào, đế binh phù tang thần thụ càng lúc càng lớn, cắm rễ vào bên trong tinh hà, thủy khí ngàn tia, hào quang vạn đạo. Hỗn độn thần hỏa đốt cháy mặt sông, hào quang thủy khí không ngừng xoay tròn, dạo sát vô số thần ma đang xông thẳng về phía trấn Thiên Quang. Trấn Thiên Hà đỉnh treo trên cao, nhấc lên cự lãng ngập trời, càng quét lâu thuyền đại hạm trên mặt sông. Tạo hóa huyền môn mở ra, lực lượng tạo hóa tuôn ra, không biết bao nhiêu thần ma bị cuốn vào trong cửa, biến thành bạch cốt chồng chất. Hai vị nữ quân Lung Chất và Kiều Đông cũng tế khởi đế binh chính mình mỗi người, hiện ra nguyên hình, xông vào trong trận địa địch chém giết. Vô số côn thần từ trong từng cổ thi thể chui ra, mở ra cái miệng lớn thôn phệ bốn phía. Thiên đình cửu bộ cũng có đế binh va chạm thẳng với đế binh, dứt tới thiên hôn địa ám. Trận chiến này Mặc Ẩn đã chuẩn bị hơn nửa năm đằng đẵng. Có thể nói là thế tới hung hãn. Mặc dù phương diện điều động đại quân không linh động bằng Kim Hà Hề, nhưng đại quân thiên đình người đông thế mạnh, binh lực càng nhiều, dùng ưu thế tuyệt đối giết tới, đã bù đắp được chỗ thiếu hụt trên phương diện biến hóa của Bàn Hồ. Đại quân trấn Thiên Quang liên tiếp bại lui, bị ép cho không thể không quay trở về trong quan. Đây cũng không phải là trận pháp không địch lại, mà là lực lượng không bằng. Quỷ U Minh nhất thời đại hỷ, xuất lĩnh đại quân quỷ thần tộc giết vào trấn Thiên Quang. Đúng lúc này, hắn chợt cảm giác được một tia dị dạng. Quỷ U Minh vội và nhìn bốn phía, chỉ thấy bản thân một mình giết vào bên trong trấn Thiên Quang, thiên đình cửu bộ bốn phía cách chính mình rất xa. Mà hai đế tộc và một hoàng tộc chỗ ba đầu Bàn Hồ cũng đã cách bản thân cực xa, hẳn là thuộc về trận thế Bàn Hồ ngẩng đầu. Da đầu quỷ U Minh nhất thời tê dại, trong lòng giật mình. Vi thần tộc ta từ khi nào đã thoát ra trận thế Bàn Hồ? Hắn chỉ lo mãi mê chém giết. Ngay cả chính mình từ lúc nào thoát ra trận thế Bàn Hồ cũng không biết, hiện tại chi đại quân quỷ thần tộc của hắn đã biến thành cô quân. Mặc Ẩn chủ trì đại cục, điều động hướng đi của các quân, giao cho mỗi người bọn họ một cây đồ đằng thần trụ, lợi dụng đồ đằng thần trụ để điều động trận hình, duy trì trận thế Bàn Hồ ba đầu, cùng chống lại trận thế Tam Túc Kim Ô. Lúc trước, bên tai quỷ U Minh vẫn luôn truyền tới thanh âm của Mặc Ẩn, điều động đại quân quỷ thần tộc của hắn, quả thật đánh đâu thắng đó, nhiều lần phá tan đại quân trấn Thiên Quang. Bất quá, cây đồ đằng thần trụ kia đã có một đoạn thời gian không có truyền ra thanh âm của Mặc Ẩn. Đột nhiên, bốn phía dâng lên tiếng hô giết. Trong trấn Thiên Quang, một tòa sát trận từ từ bao phủ không trung. Trên không trung đại trận treo cao năm kiện tiên thiên thần binh, một kiện như chén xương, một kiện như phượng vũ, một kiện như hắc vĩ tiên, một kiện tự hồ là một khỏa nhãn cầu, một kiện giống như lưỡi chim phủ đầy móc câu. Dưới năm kiện tiên thiên thần binh này lại đều có năm tòa chư thiên nhất đẳng. Lớn như cái bồ, lực lượng chư thiên tuôn trào ra cuồn cuộn, tiến nhập vào trong năm kiện tiên thiên thần binh kia. 25 tòa chư thiên nhất đẳng thôi phát uy năng của năm kiện tiên thiên thần binh này. Tà nhãn tà khí âm sâm, phượng vũ lan tỏa thiên hỏa đáng sợ, chén xương phát ra thần quang vô tận, hắc vĩ tiên ma khí nồng đậm, uy năng đáng trước giờ chưa từng gặp qua. Mà cái lưỡi chim kia lại càng quỷ dị hơn, có thể xâm thực không gian. Sau một khắc, năm kiện tiên thiên thần binh này đột nhiên khẽ biến. Vậy mà từ hình thái thần binh đã hóa thành bộ dáng năm nam nữ. Một vị trong đó là chính cung Huy nương nương của Tiên Thiên cung Dịch quân vương, một vị khác là Nam cung Kim nương nương, ngoài ra còn có hai nàng nữ tử khác. Một nữ tử trong đó hình dung xinh đẹp, là do Hắc Vĩ Tiên biến thành, một nữ tử khác thì là thân nam trang. Một người cuối cùng chính là hỗn độn thị hồn Đôn Vũ. Thực lực của năm người này vốn dĩ cũng không tính quá cao, mà năm kiện tiên thiên thần binh kia biến thành bộ dáng của bọn họ, thực lực của bọn họ lại khiến cho khóe mắt quỷ U Minh nhảy loạn. Đó là khí tức của thủy tổ thần đạo. Biến thành nữ tử nam trang kia, chính là xương đầu của tiên thiên thần đế. Nếu cái chén xương này là xương đầu của tiên thiên thần đế, vậy mấy kiện tiên thiên thần binh còn lại, hắn cũng có thể đoán ra đại khái, càng khiến cho trong lòng hắn tuyệt vọng. Đệ nhị nguyên thần. Quỷ U Minh nhìn về phía bên ngoài tòa sát trận này, ở xa xa nhìn thấy Âm Phần Huyên, Kim Hà Hề vẫn như cũ đang thống lĩnh đại quân Trấn Thiên Quang đối kháng với đại quân Thiên Đình do Mặc Ẩn xuất lĩnh, cũng không có tới nơi này. Mà Chung Nhạc thì đang xuất lĩnh tiên thiên cấm quân, đích thân giết vào chiến trường. Hồn Đôn Vũ và hai nàng nữ tử còn lại cũng đang ở bên cạnh hắn. Năm người này cũng không có tự mình tới giết hắn, mà là dùng đệ nhị nguyên thần do tiên thiên thần binh luyện thành tới bày bố sát trận. Năm kiện tiên thiên thần binh và 25 tòa động thiên này đã phong tỏa hắn và đại quân quỷ thần tộc, giam bọn họ vào bên trong, đừng mơ tưởng chạy thoát. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Mặc Ẩn. Hiện tại, Mặc Ẩn đang ở vị trí trái tim của trận thế bàn hồ, xung quanh có trọng binh canh gác, bất quá hắn vẫn có thể nhìn thấy Mặc Ẩn. Lúc này, sắc mặt Mặc Ẩn vô cùng lạnh lùng, cũng đang nhìn về phía hắn. Sau đó, khóe miệng gã nhân tộc trẻ tuổi này khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh. Nụ cười khiến cho toàn thân hắn lạnh như băng. Nụ cười này phảng phất như đang châm chọc, phảng phất như là nụ cười hưng phấn khi một con mèo bắt được một con chuột vậy. Chuyện lớn không tốt. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1596, khí vận tiêu vong, 2. Đột nhiên, sắc mặt Mặc Ẩn chợt trở nên hoảng loạn, vội vàng điều động ba đầu và bốn chân bàn hồ điên cuồng công kích về phía Trấn Thiên Quang, cao giọng nói. Thiên Thừa khư khư cố chấp, không nghe ta khuyên can, nghĩ muốn lập công đầu, đã một mình đánh vào Trấn Thiên Quang rồi. Khuôn mặt quỷ U Minh dữ tợn, trong lòng đại hận. Trên không trung, hai tay nữ tử nam trang kia khẽ chụp xuống, giữa không trung nhất thời xuất hiện một cái hắc động thật lớn. Vô số thần ma quỷ thần tộc không tự chủ được bay lên không trung, bị thu vào trong hắc động, trong khoảnh khắc đã bị luyện thành nước mũ, hồn phi phách tán. Phượng Vũ đã bị Kim Hà Hề luyện thành đệ nhị nguyên thần. Quạt mạnh một cái xuống dưới. Thiên hỏa vô biên vô tận bạo phát, không biết bao nhiêu thần binh thần tướng quỷ thần tộc giãy giụa kêu rên trong biển lửa. Quỷ U Minh không nói một lời, xoay người bỏ đi, xông ra phía ngoài. Đúng lúc này, Thạch Âm Cơ giơ cao hắc vĩ tiên quốc tới. Mặc dù thân thể quỷ U Minh biến hóa khó lường, nhưng vẫn bị nàng quất trúng, khóe miệng tươi máu. Trong lòng quỷ U Minh đại chấn. Thực lực năm người này đặt trước mặt hắn căn bản là không đủ nhìn. Nhưng bọn họ luyện bảo vật của năm vị tồn tại cổ lão thành đệ nhị nguyên thần, thực lực cực mạnh, khiến cho hắn cũng không chịu nổi. Quỷ sư, hiện tại ngươi hẳn là biết được, ngươi không nên khinh thường ta rồi chứ. Trong bí cảnh nguyên thần của hắn, đồ đằng thần trụ chợt chấn động, trên thần trụ hiện ra khuôn mặt của Mặc Ẩn, lộ ra thần sắc trào phúng. Ngươi nhiều lần khi nhục ta, có từng nghĩ tới hôm nay? Thân thể quỷ U Minh càng thêm quỷ dị, tránh né công kích của năm người Âm Phần Huyên, cười lạnh nói. Ta chính là cận thần của bệ hạ, vô số lần nam chinh bắc chiến, giúp bệ hạ đoạt được đế vị, ngươi chỉ là chút mưu kế nho nhỏ, đã muốn ám toán ta sao? Quỷ sư có thể chạy thoát một mạng từ trong tay tiên thiên đế quân cũng giết không được ngươi, quả thật có năng lực hơn người. Bất quá, năm xưa ngươi có thể chạy thoát một mạng từ trong tay tiên thiên đế quân, là dựa vào khí vận hồng phúc tề thiên của thiên đế bệ hạ. Mặc Ẩn mỉm cười, nói. Ngươi hẳn là vẫn không biết. Ta vẫn luôn đang gọt khí vận của ngươi. Hiện tại khí vận của ngươi suy vong, đã tới lúc cùng đường bí lối. Ngươi có phải là đang kỳ quái, ngươi vẫn luôn trí mưu hơn người, đối với việc nhỏ đặc biệt tinh tế, một giọt nước không lọt, sao hôm nay ngay cả chính mình thân lâm hiểm cảnh cũng không sớm cảm giác được. Khóe mắt quỷ U Minh nhảy loạn, thoáng nhìn về phía năm người Âm Phần Huyên giết tới, không dám đón đỡ, dự định bỏ lại tộc nhân tháo chạy. Không ngờ thần thông của nữ tử nam trang kia quá dị. Biến thiên địa bốn phía thành tường đồng vách sắt vô hình, khiến cho hắn không trốn thoát được. Khuôn mặt Mặc Ẩn trên đồ đằng thần trụ lộ ra thần sắc khoái ý, nhẹ giọng nói. Đây chính là dấu hiệu khí vận suy kiệt. Sau khi khí vận của ngươi bị ta tước mất, sẽ liền phán đoán sai lầm, không cảm giác được nguy hiểm, giống như một con hổ đói mắt mù tai điếc mũi tịt, từng bước một tiến vào bẫy rập của thợ săn. Quỷ U Minh cười hắc hắc, nói. Mặc Ẩn, Ngươi cho rằng chỉ là tiểu đạo sẽ có thể vây khốn được ta sao? Đừng nói là năm người này, cho dù là năm vị đại đế liên thủ cũng không bắt được ta. Lại nói trở lại, cho dù ta chết rồi, bệ hạ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mặt Ẩn thản nhiên nói. Bệ hạ sẽ chỉ càng thêm trọng dụng ta. Bởi vì mưu trí của ta hoàn toàn cường đại hơn ngươi. Hơn nữa, hắn cũng chỉ có một mình ta là có thể dùng. Nếu hắn giết ta, hắn cũng chỉ có thể chờ đợi tiên thiên đế quân giết lên tới thiên đình mà thôi. Con ngươi quỷ U Minh đột nhiên co rút lại. Ngươi đã cấu kết với Dịch Quân Vương. Sắc mặt Mặt Ẩn lạnh như băng, mỉm cười nói. Ngoại trừ ngươi ra, ai biết? Sau khi ngươi chết, càng không có người biết nữa rồi. Nụ cười của Mặt Ẩn càng thêm băng lãnh. Dịch Quân Vương sẽ giúp ta diệt trừ ngươi, để báo đáp lại, ta sẽ trả khí vận của Trấn Thiên Quan lại cho hắn, hai nhà tạm thời ngưng chiến. Ta sẽ thượng bẩm thiên đế, báo cho hắn biết chuyện tình quỷ sư hy sinh. Có đám người Lâu Chính Sư, Bàn Kê giúp ta làm chứng. Bọn họ cũng có thể chứng minh mấy ngày nay ngươi vẫn luôn tham công liều lĩnh. Ta đã nhìn thấu mưu kế của Dịch Quân Vương, để ngươi không nên ứng chiến, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại muốn ứng chiến, khiến cho tổn binh hại tướng, đây là tội thứ nhất của ngươi. Ta bảo ngươi chờ thêm nửa năm, ngươi chỉ chờ hai tháng, khiến cho ta căn bản không thể chuẩn bị vẹn toàn, đây là tội thứ hai. Ta bảo ngươi phối hợp với trận thế bàn hồ của ta, ngươi lại tham công không tuân mệnh lệnh, tùy tiện xông vào Trấn Thiên Quan, đây là tội thứ ba. Ta phụng mệnh thiên đế tới đây, thống hợp đại cục. Thống soái chư quân, ngươi ỷ vào uy tín của chính mình, không nghe mệnh lệnh của ta, khi dễ đế sứ, đây là tội thứ tư. Bốn tội đầy đủ, đám người Lâu Chính Sư cũng đều nhìn thấy rõ ràng, ta tự nhiên là trong sạch. Hơn nữa, ngươi bị vây khốn trong Trấn Thiên Quan, ta cũng đã liều mạng cứu giúp, tiếc rằng vô lực xoay chuyển chiến cục, không thể cứu ngươi trở về. Mặt Ẩn không ngừng cười lạnh, nói. Sau khi ngươi chết, bọn họ sẽ nghe lệnh ta, giống như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bệ hạ sẽ đích thân hạ lệnh để ta thống lĩnh chiến cuộc, quỷ sư từ nay về sau xóa tên. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 1597, Đại lục đạo địa ngục, 1. Mặt Ẩn, ngươi căn bản đấu không lại Dịch Quân Vương. Ngươi muốn liên thủ với hắn giết ta, chỉ sẽ rơi vào trong tính toán của hắn. Ngươi càng đấu không lại ta. Quỷ U Minh tránh né công kích của đám người Âm Phần Huyên. Y Uyển Quân. Quỷ thần tộc dưới trướng hắn đã bị giết không còn một móng, nhưng quỷ U Minh lại không chút để ý, cười lạnh nói. Bằng vào ngươi cũng muốn giết ta. Ngươi quá xem thường quỷ sư ta rồi. Năm xưa ta đã có thể tung hoành ngang dọc vũ trụ, trải qua vô số sát trận sát kiếp, không biết bao nhiêu danh túc đã chết trong tay ta. Cho dù là tồn tại đế cấp muốn giết ta, ta cũng có thể toàn thân trở lui. Dục thân hắn đột nhiên hư hóa, thân hình biến mất khỏi thiên địa. Cũng trong khoảnh khắc thân hình hắn biến mất, đột nhiên trước mắt hắn chợt lóe sáng. Chỉ thấy bốn phía dâng lên vô số đóa quỷ hỏa âm u, trong lòng quỷ U Minh đại chấn, đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy hắn vẫn như cũ đang ở trong Trấn Thiên Quan. Nhưng quỷ dị chính là, hắn không nhìn thấy đại quân thần ma đang lúc chém giết, chỉ có thể nhìn thấy từng đóa quỷ hỏa âm u từ trong tinh hà, từ trong chiến trường nhao nhao dâng lên. Quỷ hỏa bao vây từng cổ linh hồn chiến tử. Đó là linh hồn của các thần ma chết trong trận đại chiến này. Ngoại trừ những quỷ hồn này ra, một người sống cũng đều không nhìn thấy. Bất quá, ngược lại có thể nhìn thấy đám đế binh kia. Phù Tang thần thụ đỉnh thiên lập địa, Trấn Thiên Hà đỉnh trấn áp tinh hà, còn có đám đế binh chư thiên thần đạo chung. Những đế binh này đang di động, mỗi khi chấn động một cái, sẽ có rất nhiều vong hồn xuất hiện trong cái thế giới này. Ngoài mặt từng kiện đế binh thật lớn bị vô số quỷ hỏa cuốn lấy, lộ ra một mảnh âm trầm đáng sợ. Địa ngục luân hồi. Sắc mặt quỷ U Minh kịch biến. Nơi này là địa ngục của đại lục đạo luân hồi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Nơi này không có người nào khác, ức vạn thần ma đều biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại có một mình Chung Nhạc. Chung Nhạc vẫn như cũ đứng trong bát trận đồ. Toàn thân thiêu đốt vô số quỷ hỏa âm u, một đóa quỷ hỏa đại biểu cho một gã thần ma của tiên thiên cấm quân. Vô số quỷ hỏa phiêu phù trong bát trận đồ của hắn, cung ứng cho hắn năng lượng vô cùng vô tận. Lúc này, Chung Nhạc quay đầu lại, nhìn về phía hắn, nhẹ giọng nói. Quỷ sư. Khóe mắt quỷ U Minh nhảy lên, thanh âm khàn khàn nói. Dịch Quân Vương, ngươi đã luyện thành đại lục đạo luân hồi. Đây chính là đại lục đạo luân hồi, hệ thống lục đạo luân hồi chân chính. Lục đạo luân hồi mà tuyệt đại bộ phận các thần ma tu luyện đều là tiểu lục đạo luân hồi. Đạo nhất, âm dương, thần tài, vạn tượng, ngũ hành và huyết mạch, sáu tòa bí cảnh lục đạo luân hồi hình thành trong nhục thân và nguyên thần. Loại luân hồi này được gọi là tiểu lục đạo luân hồi. Tiểu lục đạo luân hồi so với đại lục đạo luân hồi đã thiếu khuyết một bộ phận then chốt, chủ yếu chính là ở chỗ trong lục đạo luân hồi do sáu tòa bí cảnh hình thành đã thiếu khuyết đi địa ngục luân hồi. Nếu ở trong 3000 lục đạo giới, sẽ có thể nhìn thấy địa ngục luân hồi của lục đạo giới, đó là không gian song song với thế giới hiện thực, là địa phương mà các hồn phách trở về. Thần ma có thể luyện ra địa ngục luân hồi cũng không phải là không có, chỉ là số lượng cực nhỏ. Mà địa ngục luân hồi luyện ra cũng tuyệt đối không phải là đại lục đạo luân hồi chân chính. Bởi vì cho dù luyện ra địa ngục luân hồi, cũng không có bao nhiêu tác dụng, không ai có thể khai phá ra uy năng của địa ngục luân hồi đó. Khai phá ra uy năng của địa ngục luân hồi bản thân, sẽ có thể đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết, khiến cho sinh linh ở trong lục đạo luân hồi của chính mình vãng sinh, sinh sinh diệt diệt, diệt diệt sinh sinh. Thậm chí ngay cả thần ma tu thành địa ngục luân hồi, cũng có thể ở trong lục đạo luân hồi của chính mình trọng sinh. Bản thân tạo vật, tạo hóa ra chính mình, rất khó bị giết chết, được xưng là bất tử chi thân chung cực. Từ khi lục đạo mở ra cho tới nay, kẻ tu thành cảnh giới này, nghe nói chỉ có duy nhất vị thiên đế cuối cùng của thời đại địa kỷ, Phục Mân Đạo Tôn mà thôi. Ở trong đại lục đạo luân hồi, chủ nhân của đại lục đạo luân hồi chính là chúa tể tuyệt đối, có thể khống chế sinh tử. Phục Mân Đạo Tôn đã dùng đại lục đạo luân hồi luyện chế ra một kiện trọng khí, chính là lục đạo thiên luân. Chí bảo trưởng khống địa ngục luân hồi của hết thảy chư thiên và lục đạo giới trong thiên hạ. Nhưng hiện tại, quỷ U Minh đã nhìn thấy đại lục đạo luân hồi. Quỷ thần tộc có thiên phú dị bẩm, nhục thân xen giữa hư và thực, có hư có thực. Thời điểm thực hóa không khác gì so với những thần ma khác, thời điểm hư hóa sẽ có thể tiến vào hư không, lẻn vào địa ngục luân hồi, tồn tại bằng trạng thái nguyên thần. Quỷ U Minh tiến hành hư hóa, vốn là muốn ẩn núp vào trong không gian chạy trốn. Nhưng hiện tại hắn lại phát hiện, chính mình sau khi hư hóa, đã tiến vào trong địa ngục đại lục đạo luân hồi của Chung Nhạc. Đại lục đạo luân hồi không ai có thể luyện thành, đã bị vị dịch tiên sinh tiên thiên cung này luyện thành. Hắn lại không biết, Chung Nhạc ở trong tổ đình quan sát pho tượng Phục Hy Phục Mân Đạo Tôn lưu lại, thấm nhuần ảo diệu của Phục Mân Đạo Tôn tâm kinh, một lần quan sát chính là 10 năm đằng đẵng, đạt được ảo diệu khôn cùng trong Phục Mân Đạo Tôn tâm kinh. Hắn chính là đã lĩnh ngộ ra đại lục đạo luân hồi trong 10 năm đó. Phục Mân Đạo Tôn thậm chí cũng không truyền thụ đại lục đạo luân hồi cho Phục Thương. Có thể nói, đại lục đạo luân hồi là ảo diệu lục đạo luân hồi chí cao của hắn, cũng là nguyên nhân chân chính mặc dù lục đạo thiên luân đã rơi vào trong tay Bích Lạc Cung, cũng chưa từng bị người khác chưởng khống. Hiện tại, Chung Nhạc chính là đã nhận được chân truyền của Phục Mân Đạo Tôn. Hắn làm sao có thể luyện thành đại lục đạo luân hồi? Đại lục đạo luân hồi sớm đã thất truyền rồi a. Quỷ U Minh cắn răng một cái. Thân thể tăng vọt, biến thành thần ma vĩ ngạn vô song, không lùi mà tiến tới, dứt thẳng về phía Chung Nhạc. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện .org. Chương 1598, Đại lục đạo địa ngục, 2. Uy thần tộc ta chính là vương giả vô địch trong địa ngục. Bất kỳ chủng tộc nào cũng không thể sánh ngang uy thần tộc ta. Thân thể hắn gần như lấp đầy địa ngục luân hồi của Chung Nhạc, hiện rõ vẻ vĩ ngạn quảng đại. Quỷ thần tộc ở trong địa ngục có được chiến lực cực cao, thực lực của hắn so với ở thế giới hiện thực quả thật chính là một cái trên trời, một cái dưới vực. Sắc mặt quỷ U Minh dữ tợn, thân khoác lân phiến thanh lục sắc, khí tức bạo liệt tới cực điểm, giống như một tôn quỷ thần đại đế, chưởng khống năng lượng vô biên vô tận, thanh âm phản phất như ức vạn oan hồn đang hò hét gào thét. Ở trong địa ngục, những chủng tộc khác không thể mang theo nhục thân, chỉ có thể dựa vào lực lượng nguyên thần, lực lượng hồn phách. Mà uy thần tộc ta ở trong địa ngục lại có thể vận dụng hết thảy lực lượng, thậm chí là lực lượng viễn siêu cùng cảnh giới. Ta ở trong địa ngục chính là đế, là đại đế vô song. Cho dù ngươi đã tu thành đại lục đạo luân hồi thì có làm sao? Chết cho ta! Một kích này của hắn chấn động nhục thân, chấn động linh hồn, khiến cho vô số linh hồn thần ma tử nạn trong trấn thiên quan bốn phía vặn vẹo. Bằng vào ngươi và mặt ẩn cũng muốn chơi chết ta. Nằm mơ! Chiến lực quỷ U Minh ở trong địa ngục có thể nói là kinh thiên động địa, thần quỷ biến sắc. Thiên phú của quỷ thần tộc được hắn phát huy tới vô cùng nhường nhuyễn. Phải biết rằng, trong 3000 lục đạo giới ở hạ giới, thần quỷ là một trong những cường giả cấp thần quan thần tướng trong địa ngục luân hồi cũng không thể không sử dụng quỷ thần tộc. Chính vì thiên phú của quỷ thần tộc kỳ lạ, có thể ở trong địa ngục có được lực lượng vô biên, lực lượng viễn siêu ở thế giới hiện thực. Quỷ sư, ngươi căn bản không biết ta ở trong địa ngục cường đại tới mức nào. Sắc mặt Chung Nhạc thản nhiên, bàn tay va chạm với lợi trảo của quỷ U Minh. Sắc mặt quỷ U Minh khẽ biến, cảm thấy một cổ lực lượng không thua kém hắn chút nào oanh kích thẳng tới. Lực lượng của hai người ở trong địa ngục luân hồi có thể nói là giống như hủy thiên diệt địa vậy. Nhưng ở ngoại giới lại không có bất kỳ ba động nào truyền ra. Địa ngục luân hồi và thế giới hiện thực nằm trong thời không bất đồng, mặc dù trọng điệp với nhau, nhưng hết thảy mọi chuyện phát sinh trong địa ngục luân hồi cũng đều không truyền tới ngoại giới. Thời điểm ta còn chưa thành thần, nguyên thần đã cực kỳ quảng đại, ở trong địa ngục luân hồi đã có được vĩ lực như thần hoàng. Chung Nhạc tọa trấn trong bát trận đồ, bốn phía mặc dù không nhìn thấy bất luận thần ma nào, nhưng khí tức của hắn điên cuồng tăng vọt, toàn thân bốc lên thần hỏa viễn cổ, phản phất như đạo ánh sáng đầu tiên trong vũ trụ hắc ám vô biên. Đó là thánh hỏa của Toại Hoàng đời thứ nhất. Hỏa kỷ cung Toại Hoàng quang tưởng đồ. Công pháp hắn từ nhỏ tu luyện, đã khiến cho hồn phách của hắn cường đại không gì sánh được, viễn siêu linh. Hiện tại, hồn phách của hắn càng đạt tới đế cấp. Trong thế giới hiện thực, hồn phách cường đại như vậy cũng không mang tới cho hắn bao nhiêu chiến lực, mà ở trong địa ngục luân hồi, hắn chính là đế. Quỷ sư, ngươi hãy kiến thức một chút, cái gì mới là quỷ thần đại đế chân chính. Đột nhiên, đại đạo thiên địa vô cùng vô tận trong địa ngục luân hồi nhao nhao vọt tới, điên cuồng phóng vọt vào trong cơ thể hắn. Ở ngoại giới, Chung Nhạc căn bản không dám sử dụng tâm cảnh đế cấp, một khi vận dụng sẽ liền bị đồng hóa với đại đạo thiên địa. Mà hắn căn bản không có năng lực hàng phục đại đạo thiên địa. Nhưng ở trong địa ngục luân hồi, hắn chính là đế, có thể không chút cố kỵ mượn tới lực lượng và uy năng vô cùng vô tận của đại đạo thiên địa, không cần phải lo lắng sẽ bị đại đạo thiên địa đồng hóa. Sắc mặt quỷ U Minh đại biến. Đây chính là tâm cảnh đế cấp chân chính, cảnh giới có thể giá ngự thống hợp đại đạo thiên địa. Tâm cảnh của Chung Nhạc so với hắn còn cao hơn mấy phần. Tâm cảnh không quan hệ với tu vi. Ở thế giới chân thật, cho dù tâm cảnh Chung Nhạc có cao đến đâu đi nữa cũng sẽ không uy hiếp được tới hắn. Mà ở trong địa ngục luân hồi, mấy phần tâm cảnh chênh lệch này chính là xa xôi như lạch trời vậy. Tiên Thiên Đế Quân lĩnh ngộ ra tâm cảnh đế cấp, cũng chỉ là sự tình 9-10 năm trước. Không ngờ Chung Nhạc ở cảnh giới thần hầu đã có thể lĩnh ngộ ra tâm cảnh đế cấp, thật sự đáng sợ. Nếu là ở ngoại giới, với thực lực chân chính của Chung Nhạc, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhưng ở trong địa ngục luân hồi này, tình huống hoàn toàn đảo ngược. Quỷ U Minh gầm lên một tiếng, vận khởi toàn bộ pháp lực, thi triển ra một kích mạnh nhất của chính mình, công kích về phía Chung Nhạc. Khoảnh khắc này, chỉ thấy trong địa ngục luân hồi tràn ngập oan hồn. Toàn bộ linh hồn thần ma chiến tử điên cuồng phóng vọt về phía hắn, khiến cho thân thể hắn liên tiếp tăng vọt, nhục thân càng lúc càng lớn, thực lực càng lúc càng mạnh. Oan hồn của vô số thần ma bám chặt lên trên thân thể hắn, cấu thành một đại vật khổng lồ. Chỉ cần ta thành đế, uy thần tộc ta chính là đế tộc. Thống trị toàn bộ lệ quỷ trong thiên hạ. Trên người quỷ U Minh quấn lấy cửu U Hoàng Tuyền, sau đầu tung bay vô số âm phiên. Bạch phiên phấp phới, bạch tràn tầng tầng lớp lớp giống như tháp cao, tổng cộng 10 tầng, vặn vẹo địa ngục luân hồi của Chung Nhạc. Chư thiên do vô số thi cốt cấu thành phiêu phù trên không trung, giống như từng khỏa đại tinh hình thái khô lâu. U Minh thập giới. Quỷ U Minh cảm thấy chiến lực hiện tại của chính mình đạt được đề thăng trước giờ chưa từng có. Loại tâm cảnh gặp mạnh thì mạnh này khiến cho hắn cảm thấy chính mình tiếp xúc tới một cái hàng rào nào đó, khiến cho trong lòng hắn sinh ra niềm vui mừng vô hạn. Cái hàng rào này là hàng rào đế cấp. Trước đây, mặc dù hắn được khen là tồn tại tiếp cận đế cảnh, nhưng dù sao cũng chỉ là tiếp cận, còn chưa thật sự chạm tới đế cảnh. Nhưng hiện tại dưới áp lực của Chung Nhạc, hắn vậy mà đã tiếp xúc tới hàng rào đế cấp. Nếu sau trận chiến này hắn vẫn còn sống, tương lai tất nhiên sẽ có thể đột phá cảnh giới đế quân, tiến vào đế cảnh, trở thành quỷ đế, khiến cho quỷ thần tộc trở thành đế tộc. Cũng tại thời điểm uy năng U Minh thập giới của hắn bạo phát tới mức tận cùng, lực lượng đại phóng trước giờ chưa từng có, đột nhiên một bàn tay từ trên không trung vươn xuống, mạnh mẽ bóp một cái. Toàn bộ đại đạo, toàn bộ thần thông trên người quỷ U Minh hết thảy đều bị năm ngón tay kia cấm cố, toàn bộ lực lượng đều bị phong ấn, cầm chặt hắn trong lòng bàn tay. Trong lòng quỷ U Minh sợ hãi, niềm vui sướng khi vừa mới chạm tới hàng rào đế cấp nhất thời biến mất, không khỏi thét lên một tiếng, nhục thân hóa hư thành thực, lập tức biến mất khỏi địa ngục luân hồi.

Ngươi có thể đánh thắng ta, lại không giết được ta. Bàn tay Chung Nhạc hư hư nâng lên, ấn lên trên chén xương, nhất thời có sáu đạo quang luân giống như nắp chén xuất hiện, đẩy cái chén xương này lại. Đệ nhị nguyên thần của Âm Phần Huyên, Thạch Âm Cơ và Hồn Đôn Vũ bay tới, không ngừng xoay quanh chén xương, thôi động thần thông đánh vào trong cái chén, nỗ lực luyện hóa hắn. Mà sợi phượng vũ kia cũng khẽ lay động, biến thành đệ nhị nguyên thần của Kim Hà Hề, bốn người hợp lực luyện hóa Quỷ U Minh. Quỷ U Minh liên tục va chạm cái chén xương, nhưng thủy chung cũng trốn không thoát được sáu đạo quang luân kia. Trong chén xương truyền tới lực lượng luyện hóa khủng bố, một lần lại một lần đánh nát hắn, một lần lại một lần luyện hóa. Nhưng quỷ dị chính là, Quỷ U Minh một lần lại một lần phục sinh, sau khi phục sinh thủy chung vẫn nằm ở trạng thái đỉnh phong, cũng không hề suy yếu nửa điểm. Không tin luyện không chết được ngươi. Bốn người nhất thời phát lực, luyện cho Quỷ U Minh ở trong chén xèo xèo vang dội. Ngay cả Chung Nhạc cũng đích thân tiến lên, thôi động đại lục đạo luân hồi luyện hóa. Quỷ U Minh chết rồi phục sinh rồi chết, cứ như vậy tuần hoàn chuyển hóa, nhưng thủy chung cũng không có chân chính tử vong. Quỷ thần tộc là thần tộc, để ta dùng tiên thiên ma khí của Ô Thanh Phi Hồng luyện chết hắn. Thạch Âm Cơ đột nhiên biến thành một con hắc long, bay vào trong chén xương. Kiện bảo vật này là do cái đuôi của tiên thiên ma đế luyện thành, thần ma đối lập. Hắc long há miệng phun ra ma khí, luyện hóa một thân tu vi của Quỷ U Minh không còn một mảnh. Nhưng sau một khắc, tu vi của Quỷ U Minh lại tự động khôi phục trở lại. Kim Hà Hề thôi động uy năng phượng vũ, đánh vô số thiên hỏa vào trong chén xương, nói. Thiên hỏa trong thiên ti hỏa vân phiến không thua kém gì hỗn độn hỏa, nhất định sẽ có thể thiêu đốt hồn phách hắn không còn. Toàn thân Quỷ U Minh bị thiêu đốt không còn một mảnh, nhưng lại từ trong tro tàn phục sinh trở lại. Trong mắt Hồn Đôn Vũ bắn ra một đạo tà quang, bay vào trong chén xương, nói. Trong bích nhãn tà đồng chất chứa uy năng của tà điển và tiên thiên tà khí, có thể suy yếu thực lực của hắn, khiến cho hắn vận rủi lâm đầu, thiên nhân ngũ suy. Hắn bị tầng tầng suy yếu, sẽ không thể đối kháng với chúng ta. Âm Phần Huyên thôi động cái lưỡi chim, biến thành một cây cầu dài đặt lên trên người Quỷ U Minh, nói. Ngọc Kiều Nhất Điểm Hồng có thể luyện hóa hết thảy tinh khí thần huyết của hắn, phá hủy tu vi huyết mạch của hắn. Ta phế bỏ tu vi của hắn, chặt đứt huyết mạch của hắn. Sau một khắc, Quỷ U Minh chết lại phục sinh, khôi phục như lúc ban đầu, trên người không có nửa điểm vết thương. Hồn Đôn Vũ khẽ nhíu mày, trong mắt lại bắn ra một đạo quang mang, cái đầu Quỷ U Minh rơi xuống đất, nhưng ngay sau đó trên cổ lại mọc ra một cái đầu khác. Đám người liên tục thử nghiệm mấy chục lần, nhưng Quỷ U Minh vẫn như cũ ở trong trạng thái đỉnh phong, ngay cả nửa vết thương cũng không lưu lại. Quan hồn trong thiên hạ đều quy hắn quản, lực lượng tế tự thật sự quá mạnh mẽ. Chung Nhạc cũng không khỏi hút một hơi lãnh khí. Khó trách Quỷ U Minh có thể còn sống tới bây giờ. Trong địa ngục luân hồi của tinh vực Tử Vi và 3000 lục đạo giới có quan hồn nhiều tới mức nào? Toàn bộ những quan hồn này tiến hành tế tự hắn, cổ lực lượng này sẽ cường đại tới mức nào? Đã đủ để bảo trụ tính mạng của hắn rồi. Sợ rằng đế binh cũng chưa chắc có thể luyện chết được hắn. Khó trách hắn tự tin nói chính mình có thể đào tẩu từ trong tay của tồn tại đế cấp. Nếu tồn tại đế cấp cũng giết không chết được hắn, vậy chỉ sợ cũng không lưu được hắn. Hơn nữa, nếu không phải Chung Nhạc tu thành đại lục đạo luân hồi trong Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh, chỉ sợ cũng sẽ không lưu được hắn, nhất định sẽ bị hắn đào tẩu.